Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 11, thân phận nhìn thấu. Thanh Thúy tươi tốt thanh phong bên trên, có nhàn nhạt mây mù lượn lờ, phảng phất tiên cảnh đồng dạng. Tần Phong vốn cho rằng sẽ bị đưa đến cái nào đó rộng lớn điện lớn, lại không nghĩ đến là loại này phong cảnh tú lệ địa phương. Trước mặt liền đến rồi. Triệu trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Tần Phong bước chân vậy hơi hơi ngừng lại rồi một chút. Nhìn về phía trước, nhưng gặp ở đường núi phần cuối, Đạm Thai Tuyết đang bồi một tên cao gầy thẳng tắp trung niên thưởng thức bốn phía mỹ cảnh. Cái này người, Tần Phong chỉ nhìn một mắt, liền có chút rung động, bởi vì ở hắn cảm giác bên trong, căn bản cũng không có nửa điểm nhân loại khí tức tồn tại. Phảng phất, người này thậm chí bao gồm hắn chỗ tại vùng không gian kia, đều cũng không tồn tại đồng dạng, nhưng dùng mắt thường quan sát, lại có thể xác định cái này đích xác là một đạo bóng người. Loại mâu thuẫn này cảm quan, lộ ra phá lệ quỷ dị, chỉ sợ chí ít cũng là thánh cảnh tầng 7 trở lên cao thủ. Tần Phong trong lòng thất kinh, dám công khai tranh đoạt Đạm Thai tộc trưởng chi vị. Hiển nhiên, trước mắt cái này người thủ đoạn thông thiên, tứ gia, làm triệu trưởng lão dẫn Tần Phong đến gần lúc, cũng là cung kính hành lễ. Ngươi đi xuống trước đi. Cao gầy trung niên xoay qua người, nhàn nhạt nói, vâng, triệu trưởng lão lúc này lui xuống. Đồng thời, Tần Phong cũng là nhìn thấy rồi bộ dáng của người này. Rất anh tuấn, mang theo kiêu hùng như vậy bá khí, cùng Đạm Thai Tuyết hoàn toàn chính xác có mấy phần giống nhau. Hiển nhiên, có thể sinh ra Đạm Thai Tuyết mỹ nữ như vậy, vị này Đạm Thai thắng đại nhân dài sẽ không kém đi nơi nào. Trên thực tế Đạm Thai Tử Khang, Đạm Thai Khánh Long chờ những này Đạm Thai cổ tộc hoàng tộc dòng chính đều nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, cha, hắn chính là Hàn Phong Á. Đạm Thai Tuyết giọng dịu dàng nói, khuôn mặt có một chút đỏ, chính là ngươi. Đạm Thai Thắng nhìn lấy Tần Phong, một mặt ngoài ý muốn, vừa nghe người ta nói, ta nữ nhi thích rồi một cái thực lực cũng không được tốt lắm. Bộ dáng càng là rất bình thường nam nhân, ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra, chí ít hình dạng của ngươi so phổ thông còn phải lại kém chút. Hống nữ nhân thủ đoạn cũng không tệ, kia nói rõ ngươi nữ nhi có ánh mắt. Tần Phong sờ lên cái mũi, không kiêu ngạo, không tự ti, hắn có thể cảm giác được, người trước mắt đối với hắn thái độ rất lãnh đạm, cho nên, hắn vậy không cần thiết làm chút nhiệt tình mà bị hờ hững chuyện. Có ánh mắt, Đoan Mộc Trấn Viễn là đời kế tiếp Đoan Mộc thị tộc tộc trưởng người thừa kế, mà Đoan Mộc Khung lại là Đoan Mộc Trấn Viễn có tiền đồ nhất, coi trọng nhất nhi tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đoan Mộc Khung cũng sẽ là Đoan Mộc thị tộc tương lai tộc trưởng. Nếu như ta nữ nhân có thể cùng Đoan Mộc Khung, kia vô luận là đối với nàng, vẫn là đối ta Đạm Thai cổ tộc đều đưa là một lớn ích lợi. Tuyển ngươi, ta ngược lại thật ra không thấy được nàng ánh mắt như thế nào tốt. Cha, ngươi không phải mới vừa nói, Đạm Thai Tuyết vừa muốn nói chuyện. Đạm Thai Thắng vung tay lên, ngăn cản rồi nàng, tiếp lấy nói, ngươi yên tâm, ta mặc dù là Đạm Thai cổ tộc tứ gia, nhưng cũng là một cái phụ thân, nếu như ta nữ nhi hết hy vọng sập đất ưa thích một cái nam nhân, ta sẽ không thái quá lạnh lùng, nhưng, ta Đạm Thai Thắng nữ nhi, cũng không phải nói gả liền gả, ngươi sinh lễ cũng nên chuẩn bị đủ mới tốt. Tần Phong sờ lên cái mũi, nói, ta cảm thấy, ngươi có chuyện có thể nói thẳng, tốt, có chút tính cách. Đạm Thai Thắng hé miệng cười một tiếng, nói, ta nữ nhi này để đem ngươi khen thiên phú cực cao, thủ đoạn thông thiên, nhưng ta cụ thể hỏi nàng, ngươi có gì đặc biệt hơn người, nàng nhưng lại nói không nên lời như thế về sau, cho nên, vì rồi khảo nghiệm một chút. ngươi đến cùng là có bản lĩnh thật sự, vẫn là sẽ chỉ bằng một cái miệng, liền đem ta nữ nhi hống điên đảo tâm thần. Ngươi cần giúp ta làm được một sự kiện. Nói, Tần Phong trực tiếp nói, gặp Tần Phong như thế dứt khoát, Đạm Thai Thắng gật đầu cười một tiếng. Vậy rốt cục khai môn kiến sơn nói, man hoang cương vực xuất hiện rồi nhất thế luân hồi hoa. Chỉ cần ngươi có thể đem tìm tới, cũng dây an toàn đến nơi này của ta, coi như ngươi xính lễ đến rồi. Ta nữ nhi nếu không có muốn đi cùng với ngươi, ta không chỉ sẽ không ngăn cản, sẽ còn chúc phúc các ngươi, nhất thế luân hồi hoa. Nghe lấy mấy chữ này, Tần Phong tức khắc sắc mặt biến hóa. Đây chính là một loại cực kỳ hiếm thấy mà lại chân quý đến chỉ ở trong truyền thuyết bảo bối a. Truyền thuyết nó có thể bảo vệ người ở sau khi chết tương đương dài trong một đoạn thời gian linh. Hồn bất diệt không tiêu tan, mà càng làm cho Tần Phong động tâm là bảo vật này cũng chính là Tần Phong một mực đang tìm. Bởi vì ở hắn vì Miêu Ca chuẩn bị lớn thuế biến tạo hóa bên trong, hết thảy cần muốn 6 loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa chí bảo. Thánh Vân Linh Quả, Huyết Nguyên Chân Tinh, Băng Thanh Ngọc Tủy hắn đã trước sau đạt được. Cái này nhất thế luân hồi hoa chính là loại thứ tư, mà lại rất có thể sẽ mượn nhờ nó tìm tới 2 loại khác chí bảo, Cực Âm Hàn Tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch. Bởi vì nhất thế luân hồi hoa chỉ ở cực nhiệt cùng lạnh vô cùng chỗ giao hội mới có thể xuất hiện, mà Cực Âm Hàn Tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch chính là ở lạnh vô cùng địa phương cùng cực nhiệt địa phương diễn hóa ra. Cái này 3 loại đến bảo thường thường sẽ cùng một chỗ được xưng 3 thánh linh bảo. Trong lúc nhất thời, Tần Phong nghĩ đến rồi rất nhiều, không nghĩ tới một mực đau khổ truy tìm 3 loại chí bảo, lại sẽ từ Đạm Thai Tuyết lão cha miệng bên trong biết được tung tích. Làm sao, ta còn chưa nói trong đó độ khó đâu, liền bị hù không dám nói lời nào rồi. Đạm Thai Thắng khích tướng nói, Tần Phong hồi lại thần, sờ lên cái mũi, nói, ta chỉ là nghi hoặc, cho người nhất thế luân hồi hoa, ngươi liền chịu đem Đạm Thai Tuyết gả cho ta. Ngươi không cần hoài nghi, nói thật cho ngươi biết, cái này nhất thế luân hồi hoa chính là ta kia bác gái bức thiết yêu cầu. Nàng lão nhân gia nói rồi, huy đệ chúng ta mấy cái, ai có thể cho nàng tìm tới nhất thế luân hồi hoa, nàng liền đem phù đồ quân lớn quyền giao cho ai. Đạm Thai Thắng trong mắt tràn đầy khát vọng. Phù đồ quân chính là ta Đạm Thai cổ tộc cường đại nhất một chi quân đội. Thực lực càng ở chuyên tôn cổ tộc Kim Giáp quân, Hoàng phủ cổ tộc Ngu núi quân phía trên. Ta Đạm Thai cổ tộc trừ rồi hoàng tộc cao tầng cùng với đảm nhiệm trưởng lão cao thủ bên ngoài, còn lại tất cả thánh cảnh cao thủ cùng với ưu tú nhất cực cảnh cao thủ đều lệ thuộc vào phù đồ quân. Có thể nói ai khống chế rồi phù đồ quân, ai liền khống chế rồi Đạm Thai cổ tộc hơn phân nửa lực lượng. Mà cái này đối với tranh đoạt tương lai tộc trưởng tầm quan trọng, tin tưởng không cần ta nhiều lời, ngươi vậy minh bạch đi. Trừ rồi hoàng tộc cao tầng cùng với đảm nhiệm trưởng lão bên ngoài, còn lại tất cả thánh cảnh cao thủ cùng ưu tú nhất cực cảnh cao thủ đều lệ thuộc phù đồ quân. Tần Phong cũng là cả kinh, nói như vậy, phù đồ quân thật đúng là đủ mạnh, khó trách Tư Đồ Nam Đường Đường nguyên bảng cao thủ, thế mà chỉ là một cái phó tướng quân, nên biết rõ chuyên tôn cổ tộc vương bài quân Kim Giáp quân. Vô luận là vàng một, kim nhị, kim tam chờ chính quy tướng quân, cũng đều bất quá là phổ thông quy nguyên cảnh a. Bác gái nàng lão nhân gia mặc dù một mực không có xác lập đời kế tiếp tộc trưởng nhân tuyển, nhưng nàng đem phù đồ quân giao cho ai trong tay, trên cơ bản cũng liền biểu thị công khai lấy hắn chính là đời kế tiếp tộc trưởng rồi. Cho dù ta kia tam ca lại như mặt trời giữa trưa, cũng không thể tránh được. Cho nên ta nói ngươi chỉ cần cho ta nhất thế luân hồi hoa, ta liền có thể đem nữ nhi gả cho ngươi, lời này ấy ngươi hẳn là có thể tin a. Đã nhưng trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không phái mạnh hơn cao thủ đi? Tần Phong rất tỉnh táo, hỏi một câu, Đạm Thai Thắng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, hiện tại man hoang cương vực, cực cảnh trở lên người đi rồi liền chết. Căn bản là không có cách tìm kiếm chí bảo, chỉ đổ thừa đoạn thời gian trước. Chúng ta năm thế lực lớn nghe nói Tần Phong cùng hắn tiên thánh di tích xuất hiện ở man hoang cương vực, phái ra rồi quá nhiều cao thủ tiến vào bên trong trắng trợn tìm kiếm. Thật không may, chính gặp cái kia đáng sợ kim ô thần điều tổn thất lượng lớn cường đại dị thú vương giả thủ hạ. Chính tại nổi giận bên trong, kết quả kim ô thần điều mệnh lệnh tất cả thủ hạ trắng trợn đồ sát nhân loại cao thủ. Đặc biệt là cực cảnh cùng thánh cảnh cao thủ, ta năm thế lực lớn từng cái tổn thất nặng nề, nơi nào còn dám lại phái cực cảnh trở lên cao thủ lại đi chịu chết. Ngày a, Tần Phong trong lòng không nói, không nghĩ tới thế mà đều cùng hắn có quan hệ. Bất quá nói đến, man hoang cương vực đúng là như thế, nơi nào dị thú rất đúng cảnh trở lên nhân loại cao thủ rất đề phòng. Cực cảnh trở xuống bởi vì thực lực quá yếu, ngược lại tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Đạm Thai Thắng lại nói, phúc hoặc tương y, chính là lần kia chúng ta người bị đáng sợ bầy dị thú điên cuồng đuổi giết. Mới cơ duyên xảo hợp phía dưới, tìm tới rồi nhất thế luân hồi hoa chỗ tại, mặc dù phát hiện người cuối cùng vẫn là bị giết rồi. Nhưng hắn trước khi chết, dùng tinh thần lực truyền âm, nói cho những người khác đại khái vị trí. Cho nên, thân là nguyên bảng cao thủ ngươi, hiện tại ngược lại là thích hợp nhất tìm bảo nhân tuyển. Bất quá động tác của ngươi phải nhanh. Cái này chuyện tạm thời chỉ có chúng ta năm thế lực lớn biết rõ. Nhưng rất nhanh liền đem truyền khắp toàn bộ vô tận cương vực. Đến lúc đó, chỉ sợ cơ hồ tất cả nguyên bảng cao thủ đều sẽ điên cuồng đi tranh đoạt. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ nhất thế luân hồi hoa phụ cận vô cùng có khả năng xuất hiện cực âm. Hàn Tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch, hai loại chí bảo đều là trợ giúp quy nguyên cảnh tăng cao tu vi. Thể chất thuế biến khó có được cơ duyên lớn, dùng trực tiếp đột phá cực cảnh vậy có nhiều khả năng. Đến lúc miễn không được lại là một trận gió tanh mưa máu. Ta biết rõ, Tần Phong gật đầu. Đạm Thai cổ tộc chỉ có ta một cái người đi tìm sao? Đương nhiên không có khả năng. Việc này liên quan phù đồ quân lớn quyền. Ta cùng nhị ca thủ hạ tất cả mạnh nhất quy nguyên cảnh cao thủ đều sẽ đi. Đại ca, tam ca, còn có kia cái tạp họ Đạm Thai Minh Hạo vậy tất nhiên đều sẽ toàn lực tranh đoạt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đạm Thai cổ tộc bên trong tất cả đứng hàng nguyên bảng thiên tài cao thủ, cùng với lượng lớn cái khác quy nguyên cảnh cao thủ đều sẽ tiến về. Từng cái đều sẽ không tiếc giá lớn đem đạt được. Xoa, Tần Phong mơ hồ trong đó, có thể cảm giác được những đại nhân vật này điên cuồng rồi. Đạm Thai Thắng lại nói, cái khác bốn thế lực lớn chỉ sợ cũng phải dốc hết sức lực. Cho nên lần này tranh đoạt tất nhiên hung hiểm. Ta muốn cường điệu một lần nữa, là ngươi đem nhất thế luân hồi hoa mang cho ta, ta mới đồng ý nữ nhi cùng ngươi. Nếu như nhất thế luân hồi hoa bị những người khác đoạt đi, vậy nhưng cũng không tính là. Ngày a, Tần Phong nôn máu. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ tranh đoạt, mà lại Đạm Thai cổ tộc nội bộ lại phân làm bốn đại bang phái. Cái này bốn đại bang phái chỉ sợ tình nguyện bị chuyên tôn hoàng phủ nhóm thế lực người đoạt đi nhất thế luân hồi hoa, cũng sẽ không để đối thủ đoạt đi. Nội chiến đến rồi loại trình độ này, Đạm Thai cổ tộc tất nhiên sẽ là nhất không có sức cạnh tranh một phương. Lại thêm hắn tựa hồ là Đạm Thai trong cổ tộc người ngoài, khẳng định không ai sẽ giúp hắn. Còn có man hoang cương vực nơi đó nổi giận đáng sợ dị thú. Có thể nói, lần này nhất thế luân hồi hoa chi tranh, chính là phức tạp nhất mạo hiểm a. Tần Phong, ta cảm thấy ngươi có giang sơn xã tắc đồ cùng bên trong lượng lớn cường đại dị thú thủ hạ hộ thân. Mới đồng ý tra cái này khảo nghiệm. Đây cũng là hai chúng ta mãi mãi cùng một chỗ cơ hội. Ngươi nếu như cảm thấy nguy hiểm, kia coi như xong đi. Đạm Thai Tuyết lặng lẽ tinh thần lực truyền âm nói. Nhìn ngươi nói, vì rồi lấy nhỏ lão bà. Không bốc lên chút hiểm làm sao đi. Tần Phong lập tức truyền âm. Tiểu thiếp, ngươi khó nói quên rồi cách Lạc Sơn trên. Ta là thế nào làm lật năm thế lực lớn. Chiếm lấy phù thánh cơ duyên. Còn có tiên thánh di tích. Hừ, cái này nhất thế luân hồi hoa. Ta muốn định rồi. Đạm Thai Tuyết mừng rỡ không thôi. Trên thực tế, nàng cũng là đối Tần Phong có lòng tin tuyệt đối. Mới đáp ứng cha nàng cái này điều kiện trao đổi. Chúng ta một lời đã định. Ta cho ngươi nhất thế luân hồi hoa. Ngươi đem nữ nhi gả ta. Kia ta lúc nào thời điểm xuất phát. Tần Phong trực tiếp nói. Ha ha, tốt. Đạm Thai thắng cười to. 3 ngày sau, tất cả mọi người ở Nam Cửa tập hợp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?